Xin chào mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ clip của hai bé mới nha. Hai bé mới là càng ngày sẽ càng hoàn thiện hơn rồi đó. Không phải giống như những clip đầu đâu. Những clip sau á là á thấy là ổn hơn rồi. Hy vọng trong tháng 2 tháng nữa là hai bé sẽ tốt hơn. Mọi người ủng hộ cho hai bé nha. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 516. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cha nhà tử gào lên thảm thiết xông tới. Ai có thể ngờ được Giang Thiên Ngân lại không đỡ nổi một chiêu dưới tay người kia. Sức mạnh của người phụ nữ đội nón lá vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Tôi đang trợn tròn mắt. Đại sư Tây Môn cũng tái mặt hét lớn: Giang chấp sự, ông không sao chứ? Tôi không phải là đối thủ. Đại sư Tây Môn chắc phải nhờ vào ông. Giang Thiên Thần ôm ngực yếu ớt nói: Bọn họ có sự chuẩn bị khi tới đây, xem chừng hôm nay phải có một trận chiến đẫm máu rồi. Đại sư Tây Môn lạnh lùng nói, sau đó bước tới chắp tay sau lưng nhìn xem đám người kia: Ra tay đi, yên tâm, tôi sẽ không giết người đâu. Vì dù sao thì đồ vẫn nằm trong tay các người. Người phụ nữ đội nón lá thản nhiên nói với vẻ khinh thường: Ngông cuồng, các người muốn lấy đồ cũng phải xem có bản lĩnh hay không đã, đánh bại tôi rồi hãy nói. Đại sư Tây Môn không dám do dự, lập tức lao về phía trước, hai tay ông ta vung ra như điện xẹt, tạo ra các tàn ảnh tấn công người phụ nữ đội nón lá kia. Thực lực quá kinh người, tôi nhanh tái mặt, co cụm trong lòng Lâm Minh. Người phụ nữ đội nón lá cũng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ phất tay, đồng thời cũng tạo ra những tàn ảnh khắp không gian. Ầm ầm, hai chữ ảnh va chạm, tiếng nổ lập tức phát ra. Mọi người ở xung quanh đều thất kinh lùi lại. Tôi nhanh cẩn thận, Lâm Minh khẽ quát, lập tức ô tô nhanh lùi lại. Tôi nhanh sợ hãi, cộng thêm việc Lâm Minh đột ngột ôm chặt khiến cô trở nên khó thở, mặt cũng đỏ bừng. Lâm Minh, em bị khó thở, sợ quá, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tôi nhanh run rẩy nói, cô cảm thấy áp lực. Được, anh đưa em rời đi. Lâm Minh trầm giọng, mặc kệ tất cả cứ thế định đưa tôi nhanh rời đi. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang lên, đèn chùm trong phòng rơi xuống, cả bức tường xuất hiện vết nứt, những đường nứt đáng sợ lan rộng ra. A! Tôi nhanh hét toáng lên, ôm chặt Lâm Minh hơn. Anh dùng lưng cản những thứ đang lao tới, thế nhưng một giây sau đó tôi nhanh đang ở trong lòng anh cũng phải kêu lên cẩn thận. Cô định lao ra chặn vào vị trí bên phải của Lâm Minh, đó là hướng có một mảng tường đang đập xuống. Tôi nhanh đoán Lâm Minh bị thương nên mới dùng cơ thể để chặn lại. Tôi nhanh, Lâm Minh gầm lên, kéo tôi nhanh quay lại, dùng một đấm đấm vỡ vật thể đó. Ầm, anh vội vàng nhìn tôi nhanh phát hiện cô đã ngất liệt do quá sợ hãi. Anh đanh mặt bắt mạch cho cô, có lẽ là không có vấn đề gì. Lúc này thì Lâm Minh thật sự đã tức giận. Ầm ầm, này là những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một bóng hình lùi ra, miệng phun ra máu, đó chính là đại sư Tây Môn. Miệng ông ta lúc này đầy máu, vùng ngực hõm sâu, một bên tay đã bị gãy. Rõ ràng là ông ta không phải là đối thủ của người phụ nữ đội nón lá kia, thế nhưng có vẻ ông ta vẫn chưa chịu thua, quyết định ra tay. Không, Giang Thiên Hưng hét lớn, đại sư Tây Môn đừng đánh nữa, giao đồ cho họ đi. Giang chấp sự, ông làm vậy sẽ có lỗi với đồng môn của mình đó, đại sư Tây Môn nói ra, nhưng nếu tiếp tục đánh thì ông sẽ chết, đồ có muốn giữ được, hà tất phải mất đi một mạng người như thế. Giang Thiên Hưng bặm môi gầm lên. Tới nước này rồi thì Giang Thiên Hưng cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Đánh thì chắc chắn đánh không lại rồi. Bây giờ chỉ cố gắng giữ được mạng sống thôi. Nếu cứ cố chấp, tình hình sẽ càng trở nên tệ hơn. Đương nhiên, đại sư Tây Môn cũng biết điều đó. Thấy Giang Thiên Hưng đã nói vậy thì ông ta cũng chỉ biết lựa chọn từ bỏ. Lúc này Giang Thiên Hưng được Giang Tử Ức đỡ dậy. Ông ta từ từ bước tới chỗ của đại sư Tây Môn. Đại sư Tây Môn, chuyện ngày hôm nay do Thiên Hưng tôi bất tài, ân tình của ông tôi khắc ghi trong lòng, phiền ông quay trở về Tử Huyền Thiên báo tin thay tôi, nói là nếu tôi có thể sống sót quay về thì tôi sẽ đích thân nhận tội. Thôi được rồi, đại sư Tây Môn thở dài. Sau đó Giang Thiên Hưng quay người chuẩn bị giao đồ cho người phụ nữ đội nón. Thực ra ông ta đã cân nhắc tới việc tấn công lén, thế nhưng hai bên luân lưu chiến đấu, mọi thứ đi theo đúng trình tự lại rất quang minh chính đại, nên bây giờ nếu ông ta đánh lén thì sẽ trở thành trò cười cho người đời sau. Ông ta không thể để Tử Huyền Thiên mất mặt được. Đại sư Tinh Môn cũng lộ ra vẻ bất lực, ông ta lắc đầu. Giang Thiên Hưng cũng run rẩy lấy ra một cái túi nhỏ, nhìn thấy thứ trên đó, ánh mắt người phụ nữ kia sáng rực, cầm đi đi. Giang Thiên Hưng nói giọng khàn khàn, tốt quá rồi. Người phụ nữ đội nón bật cười, lập tức bước tới định lấy. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên, mấy người tới đây cho tôi. Nghe thấy vậy, người phụ nữ kia khẽ khựng người, tất quả quay qua nhìn thấy Lâm Minh đang ôm Tô Nhan, nhìn chằm chằm người phụ nữ đội nón. các người dọa vợ tôi ngất rồi, có biết không? Vợ của cậu sao? Người phụ nữ đội nón cũng giật mình. Thế sao? Thế thì sao chứ? Lập tức quỳ xuống, tát vào mặt mình, sau đó cút ra ngoài cho tôi. Là mình đanh giọng. Vừa chất lời đám đông bật cười, gã này đang nói gì vậy chứ? Có lẽ là bị dọa tới mất hồn mất vía nên đầu óc cũng còn được bình thường nữa rồi. Buồn cười chết đi được. Nhà Thực Ưng cũng giật mình. Tên ngốc này còn không ngậm miệng lại, anh tránh sống hay gì? Nhà Thực Ưng hét lớn, nhưng Lâm Minh không hề quan tâm. Anh vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ đội nón lá. Người phụ nữ cảm thấy thú vị, chỉ hít bách cười nói, nếu như tôi không làm theo thì sao? Vậy thì đó sẽ là một quyết định hết sức ngu ngốc đó. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Vậy sao? Tôi muốn biết các hạ định khiến tôi hối hận như thế nào. Người phụ nữ đội nón nói bằng vẻ khinh khỉnh. Người này không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ Lâm Minh, có vẻ như anh chỉ là một người bình thường. Một kẻ bình thường thì có gì phải sợ chứ? Thế nhưng một giây sau đó, Lâm Minh biến mất. Người phụ nữ nín thở, trố tròn mắt với vẻ thất kinh và vội vàng lùi lại. Một chân xuất hiện và đập thẳng vào eo người phụ nữ. Người phụ nữ bay bật ra xa, đập mạnh vào tường, ngã lập mặt và lăn tới tận mấy vòng. Hả? Đã đúng bàng hoàng. Người phụ nữ choáng váng, vội vàng đứng dậy. Một giây sau đó, thêm một đạp nữa lên lưng đối phương. Đối phương nín thở, lăn lộn như phát điên. Cú đạp khiến mặt đất rung chuyển, cả tầng nhà như muốn sụp đổ. Người phụ nữ vội vàng bò dậy, gầm lên. Rốt cuộc, cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là các người dọa vợ tôi sợ. Sắc mặt Lâm Minh lạnh lẽo, hai mắt đỏ ngầu, nhìn những người này với vẻ dữ tợn, toàn thân tỏa ra sát khí. Những người đeo mặt nạ ác quỷ cũng đều sửng sốt. Đại sư Tây Môn và hai cha con Giang Thiên Ngân ở phía sau đều kinh ngạc. Hóa ra người này lại là cao thủ tuyệt thế. Đại sư Tây Môn ngạc nhiên nói, tiểu ẩn ẩn vu giả, đại ẩn ẩn vu thị, nhìn nhầm rồi. Giang Thiên Ngân vô cùng cảm khái, sau đó ngoảnh sang nhìn Giang Tử Ức đang tái mặt ở bên cạnh, khàn giọng nói, xuất sinh, vừa nãy mày định nhòm ngó vợ chàng trai được sao? Cha con, mày đúng là anh gan hùm bạch báo, dám chọc cả vào người như vậy. Cha con đâu có biết anh ta là lợi hại như vậy. Nếu không cho con 100 lá gan, con cũng không dám. Giang Tử Ức lắp bắp nói, sắp khóc tới nơi. Lát nữa lên lại đây dập đầu với vị cao nhân này cho tao. Nếu cậu ta không tha thứ thì mày hãy dập đầu cho đến khi được tha thứ thì thôi. Nếu không tao cũng sẽ không bảo vệ được mày đâu. Giang Tử Ức lạnh lùng hừ một nói ra. Vâng. Giang Tử Ức gật đầu như gà mổ thóc. Người phụ nữ đội nón lá ở bên kia thấy thế thì biết người này không dễ đối phó, nhưng cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Nếu không đồ đã đến tay còn phải chắc tay dâng cho người khác thì chẳng phải mọi nỗ lực của cô ta đều trở nên công cốc sao? Không đổi, tuyệt đối không được. Tôi không cam lòng. Ám mắt người phụ nữ đội nón lá chứa đầy sự căm thù và phẫn nộ, nghiến răng rồi lao bắn về phía Lâm Minh. Đi chết đi. Người phụ nữ đội nón lá gầm lên, tung một nắm đấm đánh tới. Nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động, mặc kệ nắm đấm kia. Ầm ầm. Nắm đấm người phụ nữ đội nón lá nện thẳng vào lồng ngực Lâm Minh, lập tức phát ra âm thanh nặng nề. Nhưng âm thanh này mới vang lên chưa được bao lâu thì tiếng xương gãy cũng vang lên. Người phụ nữ đội nón lá không những không khiến Lâm Minh bị thương mà còn bị cơ thể rắn chắc của Lâm Minh làm cho bị chấn động, bị thương xương tay gãy lìa. Cái gì? Mọi người kinh ngạc hét lên. Người phụ nữ đội nón lá cũng ngây người đau đớn dữ dội ở chỗ gãy xương khiến cô ta có chút không đứng thẳng nổi. Ngay sau đó, Lâm Minh vung tay chộp tới bóp cổ cô ta. Người phụ nữ đội nón lá không kịp trở tay bị anh nhấc bổng lên không trung. Cô ta điên cuồng giãy giụa đấm túi bụi vào người Lâm Minh, nhưng cho dù cô ta dùng sức mà đến đâu cũng thể nào khiến Lâm Minh bị thương mảy may. Dường như cơ thể của người trước mặt này được làm từ thứ cứng rắn nhất trên đời này. Không những vậy, cô ta cảm thấy lực tay đang bóp cổ mình càng lúc càng mạnh hơn, dường như muốn bóp cô ta chết tươi. Dừng tay. Người phụ nữ đội nón lá cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Cánh tay tấn công Lâm Minh cũng yếu ớt rũ xuống. Khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp sa mỏng màu đen của chiếc nón lá càng ngày càng trắng nhợt. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là cô ta sẽ bị Lâm Minh bóp gãy cổ mất. Đại nhân, xin hãy dừng tay. Chúng tôi nhận thua. Đúng lúc này, những người đeo mặt nạ ác quỷ cũng nhìn được nữa, nhưng bọn không lựa chọn tấn công Lâm Minh mà quỳ mọt xuống đất không ngừng dập đầu xin tha. Lâm Minh nhíu mày, quan sát nhìn, cho thấy những người kia không ngừng dập đầu. Đại nhân, chúng tôi xin lỗi vì đã dọa vợ anh. Chúng tôi tội đáng muôn chết, chúng tôi không lấy đồ nữa, bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. Xin đại nhân giờ cả đánh khẽ tha cho đại nhân của chúng tôi. Lâm Minh vốn muốn giết người phụ nữ đội nón lá, nhưng thấy đám người này thành khẩn như vậy thì có chút do dự. Anh suy nghĩ một lát rồi lạnh lùng hừ mũi. Thôi được rồi, nể tình vợ tôi không bị gì nghiêm trọng, tôi tha cho các anh một mạng. Dứt lời anh liền thả tay răng. Một người thấy thế thì vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Người phụ nữ đội nón lá kia ngã nhào xuống đất ho khù khù, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy hận thù. Nhưng lần này cô ta không kích động nữa, bởi vì hai lần vừa rồi khiến cô ta hiểu ra khoảng cách thực lực giữa mình với người này quá lớn, mình không thể thắng được đối phương. Cậu là người của Tứ Huyền Thiên sao? Không ngờ Tứ Huyền Thiên lại có sự tồn tại mạnh mẽ như cậu. Xem ra chúng tôi đã sơ suất rồi, nhưng các cậu đừng trách ý, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Sớm muộn chúng tôi cũng lấy lại thứ đó. Người phụ nữ đội nón lá phẫn nộ nói, sau đó xoay người rời đi. Đại nhân cáo từ. Đám người kia cũng dám chậm trễ, vội vàng chào lên binh rồi để đi. Thấy bọn họ rời đi, đám người Giang Thiên Thân mới thở phào nhẹ nhõm. Đại sư Tây Môn không nói lời nào, lập tức chạy tới quỳ lại lâm minh. Tây Môn Xuyên khấu kiến với Thần Lão Lâm. Thần Lão Lâm vạn an. Giang Thiên Hưng và Giang Tử Ức nghe xong đều há hốc miệng. Thần y lâm sao? Giang Thiên Hưng ngay người nhìn sang đại sư Tây Môn kinh ngạc nói, đạo trưởng, ông không nhận nhầm đó chứ? Vị đại nhân này chính là Thần Lão Lâm của Giang Thành sao? Sao lão đạo có thể nhầm được chứ? Ở Giang Thành còn ai có được thực lực như vậy chứ? Ngoài Thần Lão Lâm ra thì không còn ai cả. Đại sư Tây Môn nghiêm túc nói ra. Giang Thiên Hưng run rẩy, đúng thế. Trước đó hai người này cũng nói mình đến từ Giang Thành, mà thực lực Lâm Minh thể hiện lại đáng sợ như vậy, anh không phải là Thần Lão Lâm thì là ai chứ? Giang Thiên Hưng người đến đây liền kích động đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn như mưa. Ông ta vội xông tới vái lại Lâm Minh, tâm trạng kích động. Giang Thiên Hưng bái kiến Thần Lão Lâm. Thần Lão Lâm, vậy là tôi được gặp cậu rồi, xuất sinh, cậu mau lại đây tạ tội với Thần Lão Lâm. Giang Thiên Hưng trừng mắt gào đến với cậu con trai đang ngây ra như phỏng ở bên cạnh. Giang Thừa Ức đã bị dọa cho phát điên. Chẳng phải người này là thằng chồng vô dụng của Tô Nhan sao? Tại sát thoát một cái biến thành Thần Lâm nổi tiếng như cồn vậy chứ? Toi rồi, toi rồi. Hai chân Giang Thừa Ức nhũn ra, run rẩy đi tới quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Thần Lâm tha mạng, Thần Lâm tha mạng. Lâm Minh bình thản như anh ta cũng không bảo dừng lại mà quay sang nhìn Giang Thiên Hưng. Ông là người của Tứ Huyền Thiên sao? Đúng vậy. Thần Lâm, trưởng môn và phó trưởng môn thường hay nhắc đến cậu, bọn họ nhớ cậu lắm đó. Giang Thiên Hưng kích động nói ra, nhớ tôi làm gì chứ, tôi có phải là người của Tứ Huyền Thiên đâu. Lâm Minh bình thản đáp. Thần Lâm không biết đó thôi, trưởng môn và phó trưởng môn rất tán thưởng cậu, luôn miệng nhắc đến cậu, nhất là trưởng môn. Ông ấy thường nói nếu Thần Lâm có thể gia nhập Tứ Huyền Thiên thì đảm bảo Tứ Huyền Thiên trăm năm không lo, thậm chí có thể khiến Tứ Huyền Thiên phồn vinh lớn mạnh. Thế nên tháng nào ông ấy cũng phái người đến Giang Thành, hy vọng có thể mời được cậu và Tứ Huyền Thiên. Thậm chí ông ấy còn nói nếu cậu đồng ý gia nhập Tử Huyền Thiên thì ông ấy sẽ đưa cậu làm trưởng môn lãnh đạo Tử Huyền Thiên. Giang Thiên Hưng kích động nói ra, là mình hơi sửng sốt. Lăng Kiếm Phi kia coi trọng anh đến mức vậy sao? Thần Lâm, xin cậu hãy lãnh đạo Tử Huyền Thiên chúng tôi. Giang Thiên Hưng kêu lên, tâm trạng lại càng kích động hơn, nhưng Lâm Minh vẫn lạnh lùng lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có chút hứng thú nào với Tử Huyền Thiên, cũng không muốn dây dưa với nó. Tôi nghĩ chắc các ông cũng biết trước kia tôi là người có Thiên Cung Trường Sinh. Tử Huyền Thiên và Thiên Cung Trường Sinh vốn không đội trời chung. Các ông bảo tôi lãnh đạo Tử Huyền Thiên, cho dù các ông đồng ý, nhưng các đệ tử Tử Huyền Thiên biết chuyện thì sao có thể cam lòng, sao có thể phục tôi được chứ? Lê Minh bình thản nói. Việc này Giang Thiên Hưng có chút á khẩu. Đúng vậy, chỉ có trưởng môn và phó trưởng môn tán thưởng Lê Minh, các đệ tử phía dưới không biết bản lĩnh của Lê Minh, sao có thể phục anh được chứ? Nể tình Tử Huyền Thiên đã từng giúp tôi, hôm nay tôi không chấp nhận với các ông. Các ông đi đi, còn con trai ông thì sau này trông chừng cẩn thận, nếu còn động đến tôi sẽ giết không tha. Lâm Minh lạnh lùng hừ mũi. À vâng, Thần Lâm, xuất sinh, con mau cảm ơn Thần Lâm. Cảm ơn Thần Lâm. Giang Tử Ức giật đầu bồm bốp đến mức rách đầu chảy máu, nhưng không dám than vãn một câu nào, cố nặn ra nụ cười. Cút đi. Lâm Minh ôm Tô Nhan đánh rời đi. Thần Lâm, Giang Tử Ức vẫn không cam lòng, không nhịn được gọi một tiếng. Lâm Minh khựng lại, ngoảnh sang nhìn Giang Thiên Hưng, há miệng muốn nói nhưng không biết nói gì cho phải. Ông ta chỉ đành nhìn sang đại sư Tây Môn với ánh mắt van nài. Sao đại sư Tây Môn là không hiểu ý của ông ta chứ? Đại sư Tây Môn suy nghĩ một lát rồi tức ôm quyền nói ra. Thần Lâm, vợ cậu bị kinh hãi ngất xỉu, cần được nghỉ ngơi ngay. Chỗ này đã bị phá hoại, tôi sẽ lập tức sắp xếp phòng cho các cậu. Trời đã tối rồi, các cậu tạm thời nghỉ ở lại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai về Giang Thành cũng không muộn. Giang Thiên Hưng nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, liên tục giơ ngón tay cái với đại sư Tây Môn. Đúng vậy, cứ giữ chân Thần Lâm ở đại đã, rồi tùy cơ ứng biến, tiếp tục tìm cơ hội thân cận sau. Quả nhiên là mình nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Tô Nhan gật đầu, mau xu xếp đi. Vâng, Giang Thiên Hưng vội đáp, rồi dục Giang Tử Ức đi chuẩn bị. Cả sánh tiệc đã tan hoang, hiển nhiên không thể ở lại được nữa. Thậm chí tầng trên tầng dưới cũng có vết đích, cần phải sửa chữa, không phù hợp để ở lại. Thế nên Lâm Minh và Tô Nhan được đưa đến một khách sạn khác. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Lâm Minh và Tô Nhan, Giang Thiên Hưng và đại sư Tây Môn lập tức đi xử lý vết thương. Đại sư Tây Môn may mà có ông. Giang Thiên Hưng hưng phấn nói ra: "Tôi sẽ lập tức báo với Tông Môn để phó trưởng môn đích thân đến đây một chuyến. Nếu có thể khuyên được Thần Lâm thì nguy cơ của Thủy Huyền Thiên chúng ta sẽ được dễ dàng hóa giải, mà vấn đề chỉ là chuyện nhỏ." "Bảo phó trưởng môn đến đây sao?" Giang chấp sự: "Ông nghĩ đơn giản quá đó. Cho dù bây giờ phó trưởng môn đi ngay thì cũng không thể đến Thượng Hổ trong sáng mai được. Sáng sớm mai là Thần Lâm đã về Giang Thành rồi, không thể kịp đâu." Đại sư Tây Môn lại đụng nó ra: "Vậy làm sao bây giờ?" Giang Thiên Đương vội hỏi: "Chỉ có thể dựa vào ông thôi." "Dựa vào tôi sao? Trước đó tôi đã nói rồi, nhưng Thần Lâm không có hứng thú." "Vậy thì ông phải dùng nhiều thành ý hơn nữa để đả động tới cậu ta. Cái này có tác dụng hay không?" Giang Thiên Hưng thấp thỏm hỏi. "Còn hơn là không làm gì cả. Ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng tranh thủ thời gian cho ông. Đây là cơ hội cuối cùng của Tử Huyền Thiên các ông." Đại sư Tây Môn khàn giọng nói. Đương nhiên Giang Thiên Hưng hiểu những lời đại sư Tây Môn nói. Ông ta lấy một cái bọc trong người ra, lặng lẽ nhìn chằm chằm. Vì thứ này mà không biết Tử Huyền Thiên đã phải đổ bao nhiêu máu. Tuy hôm nay giữ được, nhưng chỉ dựa vào nó là chưa đủ. Đây đúng là cơ hội cuối cùng của Tử Huyền Thiên chúng tôi. Nếu như không thành công thì Tử Huyền Thiên cũng hết hoàn toàn vi vọng. Nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng đánh liều một phen. Đạo trưởng, lúc nào thì tôi qua đó? Giang Thiên Hưng hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rực khởi ra. Sáng sớm mai. Đại sư Tây Môn nhớ giọng nói: "Càng sớm càng tốt." "Được." Giang Thiên Hưng nặng nề gật đầu. Trong khách sạn, nhờ việc mát xa xoa bóp và châm cứu Lâm Minh, Tô Nhan đang hôn mê, phát ra một tiếng rên khẽ khẽ, sau đó chậm rãi mở mắt. "Em đang ở đâu vậy?" Cô khó hiểu hỏi. "Đồ ngốc, em đang ở khách sạn, vừa nãy em bị ngất nên anh đưa em đến đây nghỉ ngơi." Lâm Minh cười đáp. "Vậy sao, em bị ngất sao?" Tô Nhan sửng sốt, dường như nhớ ra điều gì đó, cô kinh sợ kêu lên. "Lâm Minh, những người kia đâu rồi? Mà họ đi đâu rồi?" "Bỏ đi rồi." "Bỏ không làm gì chúng ta nữa chứ?" Tô Nhan lo lắng hỏi. "Đồ ngốc này, có chồng em ở đây mà họ dám làm gì chúng ta sao?" Lâm Minh không khỏi nhớ cái mũi tinh xảo của Tô Nhan, cười nói. Tô Nhan khẽ hừ một tiếng, quan sát Lâm Minh một lượt, khinh bỉ nói ra. "Tuy anh đánh đấm không tệ, nhưng những người kia đều biết võ công, mà họ sợ anh chắc. Anh cũng biết võ mà, hơn nữa võ thuật anh rất lợi hại đó. Anh cứ chém gió đi." Tô Nhan đương nhiên là không tin, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Ít nhất lúc gặp nguy nan, Lâm Minh không hề bỏ chạy mà ra mặt thay cô, hơn nữa còn bên anh vượt qua. "Được rồi, Tiểu Nhan, không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta về Giang Thành." Lâm Minh cười nói. "Vâng." Tô Nhan gật đầu, hai người ôm nhau ngủ. Lâm Minh có chút xao động, nhưng những khuôn mặt mệt mỏi của Tô Nhan cuối cùng vẫn kiềm chế sự kích động trong lòng lại, nhắm mắt đi ngủ. Dạy bà cố, nên còn giày vò Tô Nhan nữa thì e là cô không đi nổi mất. Ngày hôm sau, hai người dậy rất sớm, mặc quần áo chỉnh tề định rời khỏi khách sạn, đi ăn sáng rồi đến sân bay. Nhưng bọn họ vừa ra khỏi cửa liền thấy Giang Thiên Hưng mặc vest đang đứng ở cửa. "Chào cậu Lâm, chào chú Tịch Tô." Giang Thiên vội vàng cúi người chào, và mắt ông ta hơi thâm, hiển nhiên trời chưa sáng đã chờ sẵn ở đây từ lâu. "Chú Tịch Giang." Tô Nhan có chút ngạc nhiên. "Sao ông lại ở đây chứ? Trời đất ơi, tôi nhớ hình như hôm qua ông còn bị thương mà, ông không sao chứ?" "Cảm ơn chú Tịch Tô quan tâm, hôm qua đúng là xảy ra chút chuyện không vui. Tôi xin lỗi vì không tiếp đãi cô chu đáo." "Chú Tịch Giang, khách sáo quá rồi." Tô Nhan lại càng kinh ngạc hơn. Cô phát hiện ra Giang Thiên Hưng có vẻ khách sáo một cách thái quá, khách sáo đến mức có chút cung kính. "Mới sáng ra chú Tịch Giang đến tìm chúng tôi có chuyện gì không?" Là mình hơi nhíu mày hỏi ra. Cậu Lâm, cậu đừng hiểu lầm, không phải là chuyện gì to tát. Tôi chỉ là có mấy dự án muốn bàn bạc với chú Tịch Tô. Cậu yên tâm đi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của các cậu đâu. Chú Tịch Tô, cô xem, đây là mấy dự án tôi muốn hợp tác với quý công ty." Thời gian vẻ kích động của Tô Nhan sắp mặt Lâm Minh lại càng mất tự nhiên hơn. Giang Thiên Hưng này thấy không làm gì được anh nên ra tay với Tô Nhan sao? Cũng thông minh đó. Đương nhiên rồi, chú Tịch Tô, quý công ty vừa lên sàn tiền được rất lớn, hơn nữa thực lực cũng mạnh, còn thêm lãnh đạo doanh nghiệp thiên tài như cô, tôi cảm thấy hợp tác với quý công ty là lựa chọn vô cùng chính xác. Giang Thiên Hưng cười nói. Chú Tịch Giang quá khen rồi. Tô Nhan cười không khép được miệng. Được rồi, để em muốn hợp tác với bọn họ thì hợp tác đi, cũng không còn sớm nữa. Chuyện hợp tác em phái người bàn bạc là được, chúng ta còn phải lên máy bay về nữa. Lâm Minh thúc giục. Lâm Minh, anh đổi ngay vé đi, chiều chúng ta về nhé. Tô Nhan nói ra. Chiều về sao? Lâm Minh sửng sốt. Đương nhiên, em vừa nhìn qua mấy dự án này, đây đều là những dự án trị giá lớn, mấy trăm tỷ đó, sao thế ký tên tùy tiện được chứ, em phải nói chuyện kỹ càng với Chủ tịch Giang, nếu không chẳng phải là quá hời hợt hay sao, là mình chúng ta cũng không vội về Giang Thành đổi vé sang buổi chiều đi, không sao đâu. Tô Nhân cười nói, là mình há miệng muốn nói là thôi, cuối cùng chỉ đành bất đắc chỉ gật đầu đồng ý. Anh nhìn về phía Giang Thiên Hưng, nhưng Giang Thiên Hưng không dám nhìn anh, cho dù cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bình thì cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự sợ hãi và áp lực, mỉm cười bàn bạc với Tô Nhân. Hai người vẫn chưa ăn sáng đúng không? Tôi sẽ lập tức bảo người sắp xếp cô Tô, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Giang Thiên Hưng cười nói, không vấn đề gì, phải được, mời hai người đi bên này. Giang Thiên Hưng cười nói, Chủ tịch Giang, mời. Tô Nhân cười nói, mấy người ra khỏi cửa. Trên đường đến nhà anh, Lâm Bình liếc mắt nhìn Giang Thiên Hưng, nhìn lúc Tô Nhân không chú ý liền nhớ giọng nói, không cần dùng kế viện binh đâu, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với Tử Huyền Thiên, ông làm gì cũng tốn công vô ích thôi. Nhưng Giang Thiên Hưng lại tỏ vẻ kinh ngạc, thật ra cậu đang nói gì vậy chứ, tôi làm vậy không phải vì muốn cậu gia nhập Tử Huyền Thiên, tôi thực sự chỉ muốn hợp tác với cô Tô Nhan thôi, mong cậu đừng hiểu lầm. Khóe miệng Lâm Bình giật rất muốn ngoạc miệng ra chửi, nhưng anh kìm lại được. Nếu Giang Thiên Hưng nói vậy thì anh cũng chẳng còn lời nào để phản bác được, là mình chỉ có thể im lặng ngồi ăn sáng. Còn Tô Nhan và Giang Thiên Hưng nói chuyện rất vui vẻ. Giang Thiên Hưng không ngừng hùa theo Tô Nhan, lời hợp tác này về cơ bản là nhường hết cho cô, ông ta gần như không quan tâm đến lợi ích. Chủ tịch Giang, là như vậy liệu có ổn hay không? Nếu vậy thì chẳng phải tập đoàn Giang Lâm các ông may áo cưới cho công ty quốc tế Việt Nam chúng tôi uổng công vô ích sao? Tô Nhan không phải là người bị lợi ích che mờ mắt, sau khi tỉnh táo lại liền hỏi, thế thì chủ tịch Tô không hiểu rồi, thì chúng tôi công nhận được lợi ích thực tế về mặt kinh tế, nhưng là có quy hoạch lâu dài về bố cục chiến lược thị trường. Nên hợp tác này có thể giúp chúng tôi khai thác thị trường mỹ phẩm làm đẹp, giúp ích rất lớn cho tương lai của tập đoàn Giang Lâm chúng tôi. Sao có thể nói là chúng tôi không nhận được lợi ích gì chứ? Giang Thiên Hưng cười nói, vậy sao? Tôi đang thở phào tiếp tục nói chuyện với ông ta. Nhưng đúng lúc này một bóng dáng bỗng đi tới cười nói, Chủ tịch Giang đã lâu không gặp. Lê Bình ngẩng đầu lên sắc mặt đanh lại. Thấy dáng vẻ kích động của Tô Nhan, sắc mặt Lâm Minh lại càng mất tự nhiên hơn. Người vừa đến chính là người quen cũ, phó trưởng môn Tử Huyền Thiên, Thiên Diệp. Xem ra tối hôm qua Giang Thiên Hưng đã báo với Tử Huyền Thiên. Sao Thiên Diệp có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Ông ta lập tức lên đường đến Thượng Hổ ngay trong đêm, vừa mới xuống máy bay đã đến ngay khách sạn. Cuối cùng ông ta cũng được gặp Thần Lâm. Nhưng ông ta biết Tô Nhan ở đây mà hình như Thần Lâm đang che giấu thân phận nên không chào hỏi luôn Lâm Minh. Thiên phó trưởng môn đến đấy hả? Nào, mời ngồi, mời ngồi. Giang Thiên Hưng vội vàng đứng lên chào hỏi, phó trưởng môn sao? Tô Nhan ù cạc cạc. Giang Thiên Hưng vội giới thiệu, cô Tô, chẳng phải trước đó tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi từng tham gia một môn phái, võ công của tôi cũng học được từ môn phái đó. Người này chính là phó trưởng môn Thiên Diệp của môn phái đó. Hóa ra là thế, Tô Nhan gật đầu. Đây chính là cô Tô Nhan sao? Đúng là quốc sắc thiên hương, trời sinh tài khí. Thiên Diệp cười ha hả nói ra, Thiên phó trưởng môn quá khen rồi, tôi nhằn mỉm cười. Chủ tịch Tô, lần này tôi bảo phó trưởng môn Thiên đến đây cũng là vì chuyện dự án. Phía trước môn phái của chúng tôi có một mảnh đất không tệ, có núi, có sông, phong cảnh hấp dẫn. Tôi nghĩ để biến nó thành một địa điểm du lịch thì chắc chắn sẽ kiếm bộ tiền đó. Giang Thiên Hưng cười nói, phương án này có thực rất khả thi, nhưng vẫn phải khảo sát thực địa trước đã. Làm địa điểm du lịch thì vốn đầu tư giai đoạn đầu quá lớn, nếu không thu hút được du khách thì lỗ to. Tôi nhằn nói ra, đúng, nhất định phải khảo sát thực địa. Chủ tịch Tô, tôi nghĩ cô nhất định phải đi xem. Tin tôi đi, mà đất bên ngoài một phải chúng tôi chắc chắn có giá trị rất lớn. Khai thác nó thành địa điểm du lịch chắc chắn sẽ kiếm ăn được đó. Thiên Diệp vội vỗ ngực nói ra, nếu đúng như vậy thì tôi có muốn đi xem thế nào. Chủ tịch Giang, ông thấy chúng ta đi lúc nào thì được? Tôi nhanh nổi hứng thú lập tức hỏi, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng tôi có thể sắp xếp luôn trong hôm nay. Cái tên Hưng vội nói ra, hôm nay sao? Tôi nhanh hơi do dự nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Minh, anh thấy sao? Anh thì thế nào cũng được, nếu em muốn đi xem thì chúng ta đi. Ám mắt Lâm Minh khẽ động đáp lại, về được Chủ tịch Giang, chúng ta đi luôn hôm nay đi. Tốt quá rồi, Chủ tịch Tô yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa vấn đề ăn ở của cô và cậu Lâm. Giang Thiên Hưng vô cùng kích động. Thiên Diệp cũng tỏ vẻ mừng rỡ. Lâm Minh đương nhiên biết tổng bọn họ có ý định gì. Được lắm, không lại chuyển được anh thì ra tay với Tô Nhan, đúng là gia xảo. Lâm Minh biết cho dù bây giờ cưỡng chế Tô Nhan rời khỏi Thượng Hổ thì những người này cũng sẽ không từ bỏ. Nếu đã vậy thì cứ đi xem sao. Dù sao này Lâm Bình cũng đã quyết định sẽ không nhúng tay vào, cũng khiến bọn họ hết hẳn hy vọng. Ăn sáng xong, Giang Thiên Hưng lập tức sắp xếp xe sang đổ ở tầng một khách sạn. Mấy người lên xe đến sân bay. Trên đường đi, Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng phát huy tài anh nói đến mức tối đa, khoe khoang chém gió với Tô Nhan, nói cứ như là miếng đất kia là đất vàng, đất bạc gì đó. Tuy Tô Nhan đã lăn lộn trong giới công danh nhiều năm, nhưng cũng không cưỡng lại được sự thổi phồng của những người này, nhất thời trong lòng nở hoa lại càng tò mò hơn về mảnh đất kia. Là mình chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nhìn màn biểu diễn qua người bọn họ. Hai người chém gió một hồi, cuối cùng cũng ngồi yên được nữa, nói cách khác là không chịu nổi ánh mắt của Lâm Minh.